Dị lục, chương 41, chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi cắm trại của Alex. Amory đánh thức tất cả mọi người dậy, đề cao cảnh giác xung quanh khu trại, không cho phép bất kỳ ai lại gần. Nói với Nicola chuẩn bị đi theo ta, Alex nói. Sau đó hắn đi vào khu lều của mình, thay đổi quần áo thành bộ quần áo chiến đấu được bá tước Ube đích thân đưa tặng. Khác với bộ giáp thông thường của những vị kỵ sĩ, bộ giáp này không được bao bọc bởi kim loại. Thay vào đó, bộ giáp được làm bằng chất liệu hết sức mềm mịn nhưng vẫn đủ độ cứng để bảo vệ cơ thể. Cả bộ giáp đều có màu đen tuyền, mặc lên có cảm giác rất nhẹ, không hề nặng nề như những bộ giáp sắt thông thường. Không những vậy, bộ giáp này còn được yểm ma pháp với những hoa văn ma pháp mà chỉ có những chú tạo sư mới có thể làm được. Khỏi phải nói cũng biết, để có được một bộ giáp như vậy phải bỏ ra bao nhiêu tiền. Khi Alex trang bị đầy đủ ra khỏi lều, toàn bộ hơn 30 người đều sẵn sàng đứng đợi lệnh. Toàn bộ 34 người đều đã sẵn sàng, thưa thiếu gia. Amory nói, nhìn qua thuộc hạ của mình toàn bộ đều chuẩn bị sẵn sàng. Alex trầm giọng ra lệnh, Nicola cùng với đội 1 sẽ đi theo ta giải cứu người. Những người còn lại đề cao cảnh giác bảo vệ khu cắm trại. Trong thời gian ta không có ở đây, Amory sẽ thay ta chỉ huy khu trại. Alina chuẩn bị sẵn mọi dụng cụ sẵn sàng chữa thương trong mọi tình huống. Sau khi ban bố một loạt những mệnh lệnh, Alex tiến lại gần chỗ Selina. Trong thời gian mọi người chuẩn bị, Selina đã sử dụng ma dược trị thương mà Alex đưa cho nên bây giờ sắc mặt của cô cũng đã khôi phục lại phần nào. Vết thương sau lưng cũng đã bóc vảy, mọc ra một lớp da mới. Nhìn qua thấy Selina có vẻ đã ổn, Alex liền lập tức xuất phát. Thời gian không cho phép hắn có thể đợi chờ thêm nữa. Toàn đội xuất phát, 8 người kể cả Selina toàn bộ lao vào trong rừng. Với địa hình phức tạp trong rừng núi, những con ngựa không thể nào có thể chạy nhanh được nên bắt buộc toàn bộ mọi người phải dùng chân chạy bộ. Quảng cáo, event, dẫn đầu đoàn người là Selina. Chỉ có nàng mới biết chỗ nào xảy ra chiến đấu. Tiếp sau đến là Alex. Nicola thì luôn luôn đi theo sau để bảo vệ. Còn những người còn lại thì chạy đuổi theo sau. Không thể không nói, mặc dù cho chồng của mình đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc nhưng Selina vẫn giữ được sự bình tĩnh của mình để đánh giá và phán đoán tình hình. Không hề tỏ gấp gáp đánh mất lý trí của mình. Điều này khiến cho Alex cảm thấy tò mò về gia đình nhà này. Xẹt, Adam hơi ngửa người ra sau tránh thoát con dao lia qua cổ hắn. Chỉ cần chậm một giây thôi là cái đầu của hắn đã không nằm trên cổ rồi. Chân trái của Adam lùi về phía sau, lấy làm trụ đỡ, giơ chân phải lên đạp bay tên sát thủ trước mặt rồi cứ như vậy nhảy ra đằng sau ẩn nấp trong màn đêm. Không giống như những cuộc chiến đấu của các kỵ sĩ, những sát thủ chiến đấu với nhau mà không hề gây ra tiếng động. Trong trận chiến này kẻ nào lộ ra vị trí của mình thì đồng nghĩa với đánh mất mạng sống của mình. Bọn họ giống như những hồn ma vậy, tiếp cận và lấy đi mạng sống của bạn một cách thầm lặng. Adam cúi người nấp sau một cái cây, tay nắm chặt lấy con dao đã có vài chỗ bị mẻ. Nén những cơn đau, điều chỉnh hơi thở của mình thật chậm rãi để tránh phát ra tiếng. Trên người hắn có không thể đếm được chi chít những vết thương đang không ngừng chảy máu. Cả cơ thể không ngừng run rẩy, toàn bộ các cơ trên cơ thể đều đang hoạt động hết công suất. Adam vận dụng toàn bộ mọi giác quan của mình cảnh giác xung quanh. Chỉ cần xung quanh mình có chút gió động cỏ lay cũng lập tức phải thay đổi vị trí. Hắn biết, những người được phái ra truy sát hắn đều là những tinh anh của tổ chức. Cho dù xung quanh có rất nhiều người nhưng lại không hề có tí âm thanh nào được phát ra. Toàn bộ khu cảnh yên tĩnh đến đáng sợ, ngoại trừ tên thủ lĩnh vẫn đứng một bên quan sát. Hắn không hề có ý định ẩn nấp cũng như tham dự cuộc chiến, chỉ đứng ngoài quan sát. Bỗng dưng một tên sát thủ xuất hiện đằng sau tên thủ lĩnh báo cáo cái gì đó. Nghe thuộc hạ báo cáo xong, hắn biết được vợ con của Adam đã được người cứu. Có vẻ như không thể thong thả chơi đùa được nữa rồi. Quảng cáo, event, hắn lấy con dao ra sau đó lớn tiếng nói. vợ con của ngươi có vẻ như đã bị giải quyết rồi. Rất nhanh ngươi cũng sẽ xuống dưới đó đoàn tụ với vợ con ngươi thôi. Tên thủ lĩnh cố tình nói như vậy để khiến cho Adam đánh mất lý trí của mình mà lao ra báo thù cho gia đình. Bọn chúng đã không còn thời gian để chơi đùa nữa rồi. Phải lập tức quay trở về để điều tra đội thám hiểm đã cứu mấy con chuột này. Nếu mà đội thám hiểm này quá quỷ thì toàn bộ giải quyết. Trốn ở một góc nào đó. Khi nghe được tin vợ con mình đều bị giết, Adam đầu tiên là kinh hãi. Sau đó là một sự thù hận to lớn dâng lên trong lòng hắn. Bây giờ hắn chỉ muốn lập tức lao ra ngoài để sống chết với bọn chúng. Trả thù cho vợ con. Nhưng bao năm làm sát thủ đã rèn cho Adam phải luôn luôn lãnh tính trong mọi trường hợp. Dù rất muốn lao lên nhưng một phần lý trí lại mách bảo cho hắn biết rằng hắn phải sống thì mới có thể trả thù cho vợ con. Adam hít sâu một hơi. Nước mắt hắn không ngăn được chảy dài xuống hai bên má có phần bụi bặm. Gầy gò mà cương nghị. Đầu tiên phải nghĩ cách ra khỏi đây. Nếu như đợi trời sáng thì sẽ không còn cơ hội nữa. Hắn dùng tay lau khô nước mắt. Bây giờ không phải lúc để đau khổ. Phải sống thì mới có thể trả thù được. Rất tiếc là sau khi nghe được tin vợ con mình đã chết, Adam vô thức đã tạo ra một tiếng động nhỏ. Nhưng đối với một sát thủ chuyên nghiệp chỉ cần một sơ hở nhỏ thôi cũng đủ để nắm bắt. Tên thủ lĩnh cười lạnh một tiếng. Dẫn đầu xoẹt một cái biến mất tai chỗ cũ. Cùng thời điểm đó hắn cũng xuất hiện đằng sau lưng Adam. Vung con dao nhằm ngay phần gáy của Adam đâm xuống. Mặc dù không lôi được Adam ra ngoài nhưng thông tin sai đó cũng đủ để Adam bị bạo lộ vị trí ẩn núp. Cảm giác được luồng khí lạnh sau lưng, Adam thầm nhủ không tốt. Hắn phản ứng cực kỳ cấp tốc. Quay ra đằng sau dùng con dao đón đỡ. Đồng thời đôi chân dùng lực bật ra đằng sau để giảm tối đa lực tác động lên người. Nhát chém đó của tên thủ lĩnh mang theo sức mạnh to lớn. Dù vận dụng hết toàn bộ sức mạnh, Adam cũng không thể đỡ nổi đòn đó. Cả người mất thăng bằng bị tên thủ lĩnh đạp một cái ngay ngực. Bay mạnh đập lưng vào một cái cây gần đó. Vết thương nặng ở ngực cùng với sóng xung kích khiến cho toàn bộ nội tạng của Adam bị thương nặng. Máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Dù bị thương nặng như vậy nhưng Adam lại rất vui. Thậm chí là cười lớn. Quảng cáo. Event. Ha ha, ngươi gấp gáp ra tay như vậy chứng tỏ vợ con ta đã thoát được. Hơn nữa người cũng không có gì chứng minh là đã bắt được bọn họ. Khụ, khụ, vết thương lớn ở ngực khiến cho Adam muốn nói cũng khó. Mới nói có vài câu đã động vào vết thương khiến cho hắn đau đớn đến nỗi khuôn mặt biến sắc vặn vẹo. Ngươi đoán đúng, tên thủ lĩnh nói, nhưng ngươi thì không sống nổi nữa rồi. Vĩnh biệt. Ngay khi tên thủ lĩnh muốn lại gần kết liễu Adam thì biến cố xảy ra. Adam dùng hết sức còn lại của mình ném con dao trong tay mình về phía tên thủ lĩnh. Sau đó nén đau đứng quay lưng bỏ chạy. Giết hắn đi, tên thủ lĩnh nói. Đám thuộc hạ từ trong bóng tối lao ra nhằm theo hướng Adam bỏ chạy đuổi giết. Chạy được một đoạn, do vết thương quá nặng cùng với phải chiến đấu trong thời gian dài khiến cho cơ thể của Adam mất dần cảm giác. Ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Cố gắng chạy được thêm một đoạn nữa, Adam hoàn toàn mất ý thức. Ngã gục xuống đất. Không mất nhiều thời gian, đám sát thủ đã tìm đến chỗ Adam. Một người trong đó lại gần xác nhận xem Adam đã chết hay chưa. Thấy Adam vẫn còn sống nhưng cách cái chết không xa, tên sát thủ giơ con dao dài hơn 50 phân lên nhằm ngay cổ của Adam bổ xuống. Phập, máu màu đỏ tươi văng. Da nhiễm đỏ cả một vùng rộng lớn. Cách chương.